Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, Phong Hầu. Theo lấy lên ngôi nghi thức tiến hành, không khí hiện trường cũng dần dần trở nên nhiệt liệt lên. Đến từ thần thánh cùng Thương Hải Đế Quốc sứ thần riêng phần mình đưa lên rồi phong phú quà mừng. Đồng thời hai đế quốc lớn cũng đều phân biệt phái ra rồi thân phận địa vị cực cao người. Thần thánh đế quốc bên này đoàn sứ giả bên trong, nghe nói đến rồi một vị hoàng tử, bất quá từ đầu đến cuối không có lộ mặt. Thương Hải Đế Quốc bên này, đồng dạng đến rồi một vị hoàng tử, là Thương Hải Đế Quốc nhị hoàng tử. Nghe nói vị này nhị hoàng tử cũng là Thương Hải Đế Quốc thái tử mạnh mẽ tranh đoạt người. Bởi vì Tổ Long Đế Quốc bên này, từ đầu đến cuối không có công bố tiên hoàng tin chết. Chỉ nói tiên hoàng bế quan tu luyện, cho nên Nhiếp Chính Vương Lý Úc tuyên bố tôn tiên hoàng vì thái thượng hoàng. Sau đó theo lấy hắn đem biểu tượng hoàng đế mũ miệng tự thân đeo tại Lý Anh trên đầu. Đem hoàng đế ngự tỳ giao cho Lý Anh trong tay. Trận này đăng cơ lên ngôi nghi thức, xem như toàn bộ hoàn thành. Từ đó về sau, Thái tử Lý Anh liền thành rồi hợp pháp hợp lý đế quốc mới hoàng đế. Toàn trường tất cả mọi người cùng một chỗ đứng người lên, khom người thi lễ, hô to bệ hạ vạn tuế. Tuổi trẻ thần thánh đế quốc hoàng đế, định niên hiệu vì Anh Võ, Tổ Long Đế Quốc mới đế Lý Anh Anh Võ năm đầu. Chính thức mở ra, một năm này, này một ngày. Bạch Mục Giã vừa mới bước vào 20 tuổi, Lâm Tử Câm 17 tuổi, Cơ Thải Im 19 tuổi, Đàn Cốc 19 tuổi, Tư Âm 18 tuổi, Lão Lưu 20 tuổi, một đám triều khí phồn thịnh tuổi trẻ người. Từ Anh Võ năm đầu ngày này trở đi, chính thức đạp thượng Tổ Long Đế nước sân khấu. Lý Anh sau khi lên ngôi tuyên bố chuyện làm thứ nhất, liền là thu hồi trước đó thân vương, quận vương phân đất phong hầu lãnh thổ. Đầu này chính lệnh cũng không nhận được quá lớn trở ngại, bởi vì có thể phát ra âm thanh những thân vương kia cùng quận vương nhóm đều đã không có ở đây. Thừa xuống ba cái quận vương đều bị dọa đến hồn bất phụ thể. Cho dù Lý Anh sau khi lên ngôi không có tuyên bố đầu này chính lệnh, bọn hắn cũng chuẩn bị ngay đầu tiên thượng thư thỉnh cầu đế quốc hủy bỏ phân đất phong hầu quyết sách. Quan mới tiền nhiệm còn muốn đốt ba đem lửa, càng không nói đến mới hoàng đế rồi. Một đời vua một đời thần, đạo lý kia tuyên cổ bất biến. Liền đăng Lý Anh sau khi lên ngôi không đến thời gian 2 tiếng nội, liền thu đến rồi lượng lớn trọng thần chào từ giã thượng thư. Những chuyện này là Lý Anh đã sớm biết rõ. Đồng thời hắn phụ hoàng đã từ lâu vì hắn chọn tốt rồi người nối nghiệp. Hết thảy đều ở tiến hành đâu vào đấy lấy. Dạ yến an bài ở buổi tối 7 giờ. Đây là một trận chân chính quốc yến. 1 giờ rưỡi chiều, Lý Anh ngồi ở trong phòng sách, phê chữa lấy đủ loại đưa đến hắn nơi này công văn. Những này đều là trải qua thủ tướng nội các phê chữa về sau. Dưới tình huống bình thường, Lý Anh chỉ cần muốn ở phía trên đóng lên đại ấn là có thể rồi. Sự thực trên hắn cũng là làm như vậy, thậm chí không có thế nào nhìn kỹ. Tân Hoàng đăng cơ ngày thứ nhất, nếu như ai dám ngay tại lúc này làm loạn che đậy hoàng đế, cái kia tìm đường chết một điểm phân biệt đều không có. Sau đó, Lý Anh lại ban phát rồi đầu thứ hai chính lệnh, là liên quan tới Tổ Long Đế Quốc vô số kẻ lớn nhỏ quý tộc, đồng thời cũng là vô số lòng người bên trong sợ hãi nhưng lại một mực đang đợi. Liên quan tới phong đất, thực tế trên từ thân vương xuống đến một cái nho nhỏ tử tước đều sẽ có thuộc về chính mình một mảnh phong đất, càng hướng trên phong đất cũng liền càng lớn. Chẳng hạn như giống Tề Vương loại cấp bậc này thân vương, toàn bộ lục giã tinh cơ hồ cũng là hắn phong đất. Nhưng này cùng phân đất phong hầu hoàn toàn không phải một cái khái niệm. là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Mặt ngoài nhìn, tựa hồ không có cái gì phân biệt. Phong đất bên trên, lĩnh chủ lớn nhất, nhưng thực tế trên, thân vương, quận vương phân đất phong hầu. Phong không phải mà là nước, phân đất phong hầu trước đó. Phong đất là đế quốc lãnh thổ, thần thánh không thể xâm phạm. Chỉ cần hoàng đế một câu nói, phong đất liền có thể bị thu hồi. Phân đất phong hầu về sau, phong đất liền trở thành nước trong nước. Lĩnh chủ cũng đã thành thân vương cấp quốc vương, quận vương cấp quốc vương. Loại quốc gia này, ở trình độ nào đó trên, là có được độc lập chủ quyền. Trừ rồi hàng năm muốn nộp lên trên nhất định sổ ngạch thuế khoản cho đế quốc bên ngoài. Cái khác sự tình, trên lý luận đế quốc đều không quyền can thiệp. Nhiếp chính vương Lý Úc năm đó tính cả cái khác ngũ đại thân vương cùng 13 vị quận vương. Dùng rồi thời gian mười mấy năm, mới nhất làm cho hoàng đế gật đầu đáp ứng xuống tới. Nhưng ai đều không nghĩ đến, ngắn ngủi không đến thời gian một năm. Phân đất phong hầu cái này chuyện liền bị Lý Úc chính mình tự tay cho đánh vỡ rồi. Đúng vậy, Tề Vương Lý Úc ở Lý Anh đăng cơ trước đó liền đem cái này chuyện cho làm xong. Chẳng khác gì là thay hoàng đế đem cái này nồi triệt để vác tại trên thân. Dân phong cũng tốt, dư luận cũng tốt, không có người nói chuyện này là tân hoàng làm. Bởi vì đều biết rõ, tân hoàng căn bản không có cái năng lực kia. Đã nhưng phân đất phong hầu chỉ tồn tại rồi ngắn ngủi không đến một năm liền chết yểu rồi. Như vậy, phong đất đâu? Tổ Long đế quốc quá khổng lồ. 18 khỏa thích hợp cư ngụ tinh cầu. Vạn ức nhân khẩu, lớn lớn nhỏ nhỏ quý tộc vô số kể. Đám này các quý tộc kỳ thực căn bản không quan tâm phân đất phong hầu không phân phong. Bọn hắn chỉ quan tâm chính mình phong đất có thể hay không bị tân hoàng cùng nhiếp chính vương lợi. Dụng cơ hội này cùng nhau cho thu rồi. Mặc dù đều cảm thấy tân hoàng hẳn là sẽ không làm như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn là có chút sợ. Cho nên, chuyện này đối Lý Anh tới nói. Cũng là thượng vị về sau việc cấp bách một việc. Đối với cái này, hắn trực tiếp làm ra phê chỉ thị. Biểu thị tất cả quý tộc phong đất, giống như lúc trước, cũng hứa hẹn có công huân người, y nguyên có thể dựa theo cổ pháp, tiến giai quý tộc, phần này phê chỉ thị, rất nhanh tới rồi thủ tướng Tôn Ngạn lãnh đạo mới nội các ở giữa. Đã từng thuộc về Triệu Phù thời đại kia, cơ bản trên đã triệt để đi qua rồi, bây giờ Triệu Phù sớm đã nhàn rỗi dưỡng lão ở nhà. Hắn nhi tử Triệu Thiên Trạch nghĩ muốn trở lại nội các. Đã là muôn vàn khó khăn. Đối với cái này, Triệu Phù loại này lão hồ ly cũng chỉ có thể cảm khái không phải ta không rõ ràng. Thế giới này biến hóa nhanh. Mới nội các những người này đều là lúc trước bị Thái Thượng Hoàng chèn ép qua. Lần này bị gọi trở về tham gia xem lễ. Tiếp lấy liền bị riêng phần mình nhận mệnh. Từng cái mặc dù cũng hiểu đây là Thái Thượng Hoàng sáo lộ, nhưng trong lòng y nguyên đối tân hoàng tràn ngập cảm kích. Sáo lộ về sáo lộ, nhưng nếu như không cần ngươi, ngươi lại có lời gì nói? Lý Anh đầu này chính lệnh, cũng rất nhanh phổ biến xuống dưới. Bất quá tại xế chiều lúc 3 giờ, từ Hoàng Cung đưa đến nội các một phần sắc thư. Nhiều ít Tôn Ngạn vị này nội các thủ tướng nhìn có chút không hiểu, còn có chút do dự. Sắc phong bạch mục giá vì đế quốc cấp một hầu, phong đất vì phi tiên tinh cấp một chủ thành Bạch Nhạc Thành, cùng với dưới quản lý. Sắc phong Lâm Tử Câm vì đế quốc nhị đẳng đợi, phong đất đồng dạng là phi tiên một tòa cấp một chủ thành, cùng với dưới quản lý. Sắc phong Cơ Thải Y vì đế quốc tam đẳng hậu, phong đất vì phi tiên nào đó cấp một chủ thành khu vực bên trong ba tòa cấp hai chủ thành cùng với dưới quản lý. Sắc phong Đan Cốc vì đế quốc tam đẳng hậu, phong đất cùng Cơ Thải Y. Sắc phong Tư Âm vì đế quốc tam đẳng hậu, phong đất giống như trên đế quốc hầu tước. A, Tổ Long đế quốc quý tộc tiếp tục sử dụng tổ chế. cao nhất vì thân vương tước. Thân vương trên lý luận không phân cao thấp, bất quá dựa theo phong hào, vẫn sẽ có chỗ khác biệt. Chẳng hạn như tề vương loại này, cơ bản trên liền là cao cấp nhất thân vương rồi. Đương nhiên, nhiếp chính vương cái này liền không thể được rồi. Thân vương phía dưới vì quận vương phía dưới là công, hầu, bá, tử, nam, này năm cái phẩm cấp quý tộc, mỗi cái phẩm cấp phân ba chờ. Cấp một cao nhất, bạch mục dã cái này vừa mới 20 tuổi tuổi trẻ người. Ở không có tắc công dưới tình huống, vậy mà trực tiếp được phong làm đế quốc cấp một hầu. Nói thật, nếu như đây là một cái đăng cơ nhiều năm hoàng đế, cầm ra dạng này một phần hoang đường sắc thư, 99,9999% cửu cửu có thể sẽ bị nội các trực tiếp ném ở kia không thèm đếm xỉa đến. Đánh lại là không thể đánh lại, dù sao hoàng đế cũng đều là có tỷ khí, nhưng nội các một đám đại lão đồng dạng cũng có tính tình a. Người hoàng đế hoàn toàn chính xác là chí cao vô thượng thiên tử, nhưng cũng không thể làm càn rỡ làm loạn a. Bằng không thì đế quốc còn không triệt để lộn xộn rồi. Tôn Ngạn đám người này khó thì khó ở hôm nay là tân hoàng đăng cơ ngày thứ nhất. Hắn muốn làm việc thiên tư, muốn cầu thả, khụ khụ, cầu thả phú quý chớ quên đi. Nếu như bọn hắn ở cái này chuyện trên bác hoàng đế mặt mũi, chỉ sợ về sau thời gian này liền sẽ không quá tốt qua rồi. Thủ tướng đại nhân, cái này, này quá hoang đường. Mấy người trẻ tuổi, lớn nhất vừa mới 20 tuổi, nhỏ nhất mới 17 tuổi a. Một tên nội các đại thần vẻ mặt đau khổ nhìn lấy Tôn Ngạn. Đúng vậy a thủ tướng đại nhân, ta mặc dù nhận tân hoàng hoàng ân, lẽ ra quốc cung tận tụy đền đáp bệ hạ, nhưng này sắc mệnh có chút quá không đáng tin cậy, khó kẻ dưới phục tùng a. Đế quốc đều bao nhiêu năm không có phong qua bá tước trở lên quý tộc rồi, này một đi lên liền 5 cái, trái tim của ta đều có chút chịu không được. Một đám người vây quanh Tôn Ngạn, tất cả đều cảm thấy phần này sắc mệnh quá mức hoang đường. Bất quá liền đang lúc này, lại có một phần phê chỉ thị từ hoàng đế bên kia bị đưa tới. Tôn Ngạn cùng mấy cái nội các đại thần vừa nhìn, đều có chút không lời. Liên quan tới trước đó phần kia sắc mệnh, mau chóng thông qua, trẫm muốn ở dạ yến bên trên, cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Này là tiểu hài tử phân kẹo đường sao? Đế quốc tước vị cái gì thời điểm không đáng giá như vậy? Một đám người toàn bộ nhìn hướng Tôn Ngạn. Tôn Ngạn, MMP, hắn trong lòng tự nhủ các ngươi nhìn ta làm cái gì? Ta là tiên hoàng nhận mệnh thủ tướng a. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng ta cũng không phải tân hoàng người a. Bất quá hắn cũng rõ ràng, cái này chuyện thật đúng là cho hắn đi giải quyết, cũng không thể hắn đường đường một cái nội các thủ tướng lại làm cho bọn thủ hạ đi phản bác hoàng đế a. Lúc này có một người nhịn không được nói, thủ tướng đại nhân, nếu không hỏi một chút nhiếp chính vương. Trong phòng lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn hướng nói chuyện kia người. Nói chuyện vị kia cũng rất ủy khuất, nói bằng không thì còn có thể làm sao a, cũng không thể dạng này cho thông qua a. Nếu là trực tiếp thông qua cái này sắc mệnh, chỉ sợ sáng mai toàn bộ Tổ Long đế quốc liền phải một mảnh xôn xao. Dù là tiểu bạch bọn hắn kia 5 người trẻ tuổi lại thế nào ưu tú, lại thế nào fan hâm mộ đông đảo, cũng chống cự không nổi toàn bộ đế quốc quần tình xúc động, chống cự không nổi những cái kia lão bài công huân quý tộc kháng nghị. Người ta chỉ cần 3 chữ liền có thể để toàn bộ nội các thêm lên hoàng thất á khẩu không trả lời được bằng cái gì. Liền đang lúc này, nhiếp chính vương đột nhiên đẩy cửa vào. Nội các bên trong một đám người nhao nhao tiến lên làm lễ, sau đó cùng nhau nhìn hướng Tôn Ngạn. Tôn Ngạn trong lòng chửi ầm lên, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì, nhìn lấy tề vương nói rằng, Nhiếp chính vương điện hạ, có như thế một cái chuyện. Tề vương khoát khoát tay, rất là tùy ý nói, các ngươi không cần cùng ta báo cáo. Bây giờ tân hoàng đã đăng cơ làm đế, kiến quốc xưng là anh võ, hôm nay liền là anh võ năm đầu năm đầu. Bản vương, Tề vương nói xong, có chút dừng lại, sau đó nói rằng, đã hơi mệt chút, hôm nay tới nơi này chính là muốn thông chi ngươi chờ. Về sau bất cứ chuyện gì, đi qua các ngươi nội các xử lý về sau, trực tiếp báo cáo hoàng đế phê duyệt. Nội các bên trong một đám người đều có chút mắt trợn tròn. Trong lòng tự nhủ khó khăn lắm đến rồi một cái có thể làm chủ. Còn muốn bỏ gánh, vương gia đừng làm rộn, ta không thể dạng này a. Điện hạ, Tôn Ngạn còn muốn nói cái gì? Tề vương liếc hắn một cái, cháu thủ tướng, thần ở, Tôn Ngạn thi lễ, người cũng tốt, vẫn là nội các vị đại thần cũng tốt. Cũng là Thái Thượng Hoàng vì Tân Hoàng tỉ mỉ tuyển ra người tài ba. Thái Thượng Hoàng ánh mắt, bản vương vẫn tin tưởng, nhưng bản vương trong âm thầm, nói câu hơi có đi qua giới hạn nói. Điện hạ thỉnh giảng, mời điện hạ chỉ giáo, điện hạ mời chỉ điểm. Một đám người nhao nhao, mở miệng, Tề vương nói, cái gọi là một đời vua một đời thần, các ngươi tuy là năng thần. Nhưng nói câu thẳng thừng một chút, Tổ Long đế quốc năng thần tán lại vô số, như thế nào mới có thể để hoàng đế đối với các ngươi hài lòng? Các vị hẳn là không cần ta tới tài liệu giảng dạy là. Tân hoàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại cũng không phải là ngu ngốc hạng người. Hắn làm bất kỳ một chuyện gì, đều nhất định là thâm ý sâu sắc. Ngươi giống như thực sự trong lòng có lo nghĩ. Không ngại trực tiếp đi hỏi một chút, không cần lo lắng lại bởi vậy làm tức giận tân hoàng. Bằng không thì các ngươi chuyện chuyện cũng không dám hỏi. Kia, muốn các ngươi làm gì dùng? Tôn Ngạn cùng một đám nội các đại thần cái trán trên tràn đầy mồ hôi, nhưng lại bị dày được tâm phục khẩu phục. Tôn Ngạn cúi đầu bái nói, điện hạ một lời điểm tỉnh người trong mộng, cảm tạ điện hạ chỉ điểm. Tạ điện hạ chỉ điểm. Một đám người nói. Tề vương khoát khoát tay. Tốt rồi. Cứ như vậy đi. Về sau không có chuyện đừng tới phiền bản vương. Ân. Có chuyện cũng không cần. Thật có chuyện. Hoàng đế tự sẽ tìm ta. Sau khi nói xong. Quay người rời đi. Không biết có phải hay không ảo giác. Tôn Ngạn đám người cảm thấy vương gia phảng phất không kịp chờ đợi nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Tự liền bộ pháp nhìn qua đều nhẹ như vậy nhanh. Thật sự là tà môn rồi. Không phải vẫn luôn nói Nhiếp chính vương nghĩ muốn độc tài triều cương. Thậm chí nghĩ muốn xoán vị sao. Bộ dạng này rõ ràng liền là tháo xuống một cái lớn như trời bao phục tốt a. Sau 10 phút, Tôn Ngạn xuất hiện ở hoàng đế trong phòng sách. Đối phần kia sắc mệnh có lo nghĩ. Lý Anh mỉm cười lấy để Tôn Ngạn tọa hạ, sau đó cười nói, ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đi tìm ta vương thúc đâu. Tôn Ngạn lập tức ra đầu tê dại một hồi, vội vàng đứng người lên nói, bệ hạ, ngồi xuống nói liền tốt, không cần như vậy câu nệ. Lý Anh tùy ý khoát khoát tay, thần vẫn là đứng đây nói đi. Tôn Ngạn vừa mới bị Lý Anh một câu nói dọa cho chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Liên quan tới bệ hạ phần kia sắc mệnh, chúng ta trong lòng hoàn toàn chính xác có chút không hiểu. Mặt khác, vừa mới Nhiếp chính vương điện hạ đi rồi một chuyến nội các. Hắn nói về sau tất cả mọi chuyện, đều để chúng ta cùng hoàng đế trực tiếp thương lượng. Há, kia vương thúc đâu? Hắn là không phải chạy rồi. Lý Anh hỏi nói, khụ khụ, Tôn Ngạn hiện tại thật sự có điểm xem không hiểu hoàng thất rồi. Này nhìn qua, hoàng đế cùng Nhiếp chính vương ở giữa, cũng không có truyền ngôn như vậy không chịu nổi a. Nhiếp chính vương điện hạ là đi rồi, nói về sau có chuyện không có chuyện đều đừng phiền hắn. Tôn Ngạn thành thành thật thật trả lời nói, ai, thật sự là... Liền như vậy vội vã bỏ gánh sao? Lý Anh thở rồi một hơi, sau đó nói, ta biết rõ các ngươi sẽ đối kia sắc mệnh có lo nghĩ. Cố ý không nói rõ ràng nguyên nhân, liền muốn nhìn các ngươi một chút có thể hay không chủ động tìm đến hỏi. Vẫn là sẽ làm giòn đem phần kia sắc mệnh nhét vào một cái góc không để ý tới. Tôn Ngạn cười khổ nói, bệ hạ, chúng ta làm sao lại làm như vậy đâu. Về sau mặc dù có không đồng ý với ý kiến, cũng phải tìm chấm tới nói. Tốt nhất đừng tùy ý ném ở một bên không để ý tới. Lý Anh mỉm cười nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Tôn Ngạn cam đoan, tốt, ngươi hỏi ta sắc phong lý do của bọn hắn. Ta hiện tại liền cho ngươi một cái lý do. Đương nhiên, những tài liệu này cũng là tuyệt mật. Ngươi sau khi xem, chính mình quên mất liền là thế nào cùng cái khác nội các đại thần giải thích. Đó là ngươi sự tình. Lý Anh nói xong, trực tiếp mở ra mấy đạo màn sáng. Màn sáng trên xuất hiện đủ loại phù long chiến đội tham gia bảo vệ chiến hình ảnh. Những này ngược lại là không có cái gì. Mấu chốt là trước đó phát sinh ở Hoàng Thành lần kia thần cấp thần tộc sinh linh xâm lấn sự kiện. Video, để thủ tướng Tôn Ngạn nhìn trợn mắt hốc mồm. Này, hai người kia là Bạch Mục Giá cùng Lâm Tử Câm. Hắn hoàn toàn không thể tin được. Trẫm vừa đăng cơ, còn không đáng lấy làm loại này giả a. Lý Anh cười nói, thần không phải ngờ vực vô căn cứ bệ hạ. Chẳng qua là cảm thấy khó có thể tin. Đúng, chấm lúc đó trông thấy, cũng có chút không dám tin tưởng. Bất quá bây giờ chấm biết rõ, bọn hắn có năng lực như thế. Lý Anh nói xong, lại nói, mặt khác, bọn hắn ở Thiên Hồ Tinh bên kia, cho đế quốc còn tranh thủ rất nhiều tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa danh ngạch. Cháu thủ tướng, ngươi nên rõ ràng ý vị này cái gì a? Tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa danh ngạch. Tôn Ngạn một mặt giật mình, sau đó chậm rãi gật đầu, đôi lấy Lý Anh thi lễ nói, bệ hạ, thần rõ ràng rồi. Lần nữa trở lại nội các Tôn Ngạn, ở một đám thuộc hạ không hiểu ánh mắt bên trong, trực tiếp thông qua được phần này sắc mệnh. Đối với cái này, hắn chỉ nói rồi một câu, bệ hạ cho ta xem một chút tuyệt mật tư liệu. Ta sau khi xem, chỉ muốn nói, bệ hạ không có phong Bạch Mục Giá vì công tước, khả năng chỉ là bởi vì hắn quá trẻ tuổi, không tiện như thế rêu rao. Những người khác mặc dù nghe được nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Dù sao hoàng đế cùng thủ tướng đều tán đồng sự tình, bọn hắn coi như nghĩ muốn ngăn cản cũng không khả năng ngăn được, nhưng mọi người vẫn cảm thấy, một khi phần này sắc lệnh công chi tại trời dưới, tuyệt đối sẽ gây nên kịch liệt hoành động. Trẻ tuổi như vậy hầu tước, nhóm, chỉ sợ cũng chỉ có Tổ Long Đế Quốc khai quốc trong năm mới sẽ trông thấy a. Trạng vạng tối 6 điểm, dạ yến đã chuẩn bị bắt đầu, mà điểm liền trong hoàng cung lớn nhất lễ đường bên trong. Này lễ đường vô cùng to lớn, ban ngày tham gia tân hoàng đăng cơ điển lễ người đại đa số đều xuất hiện ở đây. Này một lần, Bạch Mục Giá chỗ ngồi của bọn hắn muốn đối lập gần phía trước một chút. Một màn này cũng bị rất nhiều người có lòng nhìn ở trong mắt, không khỏi trong lòng âm thầm hâm mộ. Quả nhiên là một người đắc đạo gà chó thăng thiên, cùng hoàng đế tổ qua đội liền là không giống nhau a. Hâm mộ thì hâm mộ, cái khác cảm xúc ngược lại là không có bao nhiêu, dù sao lại không ảnh hưởng tới bọn hắn cái gì. 6 giờ rưỡi, cơ hồ tất cả khách quý toàn đều đến đông đủ. Đàn cốc trong âm thầm dùng máy truyền tin, ở mấy người nhỏ trong đám phát rồi cái tin. Các người nhìn xuống thần thánh đế quốc đoàn sứ giả bên kia. Một đám người theo bản năng hướng bên kia nhìn lại, phát hiện bên kia mấy bàn người ở giữa. Trong đó một bàn chủ vị trên, ngồi lấy một cái lưng hùm vai gấu, dáng người 10 phần tráng kiện thanh niên. Thanh niên kia sắc mặt bình tĩnh ngồi ở kia, bất động thanh sắc thưởng thức trà. nhưng trên thân lại phóng thích ra một loại rất cường đại khí tràng. Có lẽ là cảm nhận được có người nhìn chăm chú, thanh niên kia hướng Bạch Mục Dã bên này nhìn rồi thoáng qua. Ánh mắt quét đến Bạch Mục Dã nơi này thời điểm, hơi chút dừng lại một chút, rất nhanh quay lại đầu đi, vẫn như cũ chậm rãi uống trà. Đàn Cốc ở trong đám hỏi nói, lão Lưu, ngươi thô đến, tranh thủ thô đến, nhìn xem cái này gia hỏa có phải hay không thần thánh đế quốc hoàng tử. Nói xong hướng trong đám phát rồi một chương vừa mới chụp ảnh đến thanh niên kia ảnh chụp. Hình ảnh ro cơ thải y liếc rồi Đàn Cốc một mắt. Ở trong đám nói rằng, ngươi quan tâm này người làm gì a? Đàn Cốc ở trong đám đáp lại nói, này người vừa mới vụng trộm chú ý chúng ta thật lâu rồi. Thải y, há, cái kia hẳn là ở ngấp nghé chúng ta tử câm đại mỹ nữ sắc đẹp. Tư Âm, vì cái gì không phải Tiểu Bạch ca? Thải y, ngoặc kép, Đàn Cốc, ngoặc kép, Lâm Tử Câm, cái quỷ gì? Bạch Mục Dã, Tư Âm người chừng nào thì cầm giá chiếu. Tư Âm phát cái sợ sệt đồ án. Lúc này, lão Lưu ló đầu đi ra. Ta loay hoay không thể kết thúc. Thật hâm mộ các người có thể ngồi ở chỗ đó. Kia người là thần thánh đế quốc vừa mới đăng ký một tên hoàng tử. Nếu như đoán được không sai, vị này có lẽ là một mực ở bảo hộ ở giữa. Lần này là hắn lần thứ nhất chân chính sáng lên ngoài. Sau đó lão Lưu lại hỏi một câu. Đàn Cốc người hỏi cái này làm gì a? Nhìn lên hắn rồi. Đàn Cốc, ngoặc kép, lão Lưu nói xong câu này sau tựu không còn hình bóng. Mọi người hiện tại cũng không rõ ràng lão Lưu đến cùng chức vị gì. Tựa hồ cũng không có chức vị gì, bởi vì hắn còn tại đến trường. Bất quá tốt nghiệp về sau, bị ngoại thả làm quan. Đây là nhất định, theo thời gian trôi qua. Năm đó các thiếu niên bây giờ đều đã trưởng thành là thanh niên. Riêng phần mình nhân sinh quỹ tích cũng bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Qua mấy năm, có lẽ biến hóa sẽ lớn hơn. 6:50 thời điểm, Tân Hoàng Lý Anh ở một đám người cùng đi phía dưới, xuất hiện ở lễ đường ở giữa. Hiện trường tất cả mọi người đứng dậy ngoài đón. Nói rồi mấy câu khách sáo về sau, yến hội chính thức bắt đầu. Loại cấp bậc này yến hội nhìn qua cấp bậc cao, nhưng thực tế trên mọi người cũng không tự tại. Nhất cử nhất động đều ở rất nhiều người chú ý phía dưới, không thể có mảy may chỗ thất lễ. Qua ba lần rượu, Thương Hải đế quốc bên kia đột nhiên có người đứng người lên. Ở đối lập yên tĩnh lớn đại lễ đường bên trong, có vẻ hơi đột ngột. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về phía cái kia đứng người lên tóc vàng mắt xanh anh tuấn người. Trẻ tuổi, người tuổi trẻ kia lớn tiếng nói. Đầu tiên chúc mừng Tổ Long Tân Hoàng đăng cơ. Tại hạ đến từ Thương Hải đế quốc. Ở vừa mới qua đi năm ngoái, lấy được rồi Thương Hải đế quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân. Trước đó từng nghe, nói. Có người ở Thiên Hồ Thánh Địa giả mạo chúng ta. Người trẻ tuổi kia nói xong, nhìn về phía Bạch Mục Dã bên này. Rất nhiều người cũng đều đi theo hắn ánh mắt nhìn đi qua. Bạch Mục Dã sắc mặt bình tĩnh, trong lòng tự nhủ lại không phải chúng ta giả mạo. Thương Hải đế quốc người tuổi trẻ kia tiếp lấy nói. Đương nhiên, này cũng chẳng có gì. Mấu chốt là nghe nói quý quốc tuổi trẻ thiên tài Bạch Mục Dã đã từng ra hiện ra tại đó. Không thể thấy một lần. Rất là tiếc nuối. Lần này may mắn đi theo Thương Hải đoàn sứ giả đến đây vì Tân Hoàng chúc mừng. Cả gan muốn ở chỗ này ước chiến quý quốc học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn quán quân đội trưởng Bạch Mục Dã. Luận bàn một phen, coi như vì hôm nay này giả yến trợ hứng. Không biết Bạch đồng học có thể thỏa mãn ta này nho nhỏ tâm nguyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.